Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, giả tập mở ra. Chợt, doanh trại phương Tây truyền đến khàn giọng gầm thét, phương Tây. Bạch Hổ đại quân giết tới. Ngay sau đó, doanh trướng Bắc Phương đồng nghiệp truyền đến gầm thét, Bắc Phương. Huyền Vũ Vị đã tới, giết cho ta. Phương Nam, Chu Tước Vị đại quân đến, giết Kim Diệt Tặc, Soái Kỳ đoạn mất, đại tướng vẫn, kim binh trong lòng Thuận Lợi đã xong sợ hãi, tam quân đều tới, một vạn kim binh không một tia hào chiến ý, giết, tướng Soái Cờ cùng đầu người treo trên lưng ngựa, Diệp Chân cùng ngàn kỵ đi tới đi lui trùng sát, huyết thủy hỗn tạp nước mưa, tàn thi hỗn hợp có lạn nê. Tứ chi bay tứ tung, máu chảy thành sông, đem lòng thạch môn cả nhuộm đỏ. Từ mưa rào xối xả giết tới bát vân kiến nhật, từ đao kiếm phong mang, giết tới khe cuốn lưỡi đao, thậm chí vỡ nát đầy đất. Diệp Chân không tiếp thụ đầu hàng, phàm là người mặc kim nhân giáp, muốn kiến huyết phong hầu. Một vạn kim binh này, lại có hơn 5.000 người là Diệp Chân chỗ chém. Thậm chí liền nguyên bản thánh khiết cực kỳ, không dính một giọt máu chi tâm kiếm, toàn thân cũng hiện ra đỏ sậm ánh sáng. Vạn người diệt hết, bị sau đó mà tới áo giáp màu đen quân tất cả đều ném ra vách đá vạn trượng. Liền bắt đầu dựng lò nổi lên suy, chờ đợi sới cơm thời điểm, trong nồi lại là thỉnh thoảng thấy người tai đoạn mất chỉ. Nhưng áo giáp màu đen đại quân lại hoàn toàn không thèm để ý. Rất đem người tai từ trong chén xốc lên. Hai mắt khát máu đỏ bừng. Trong soái trướng, Diệp Chân một thân huyết thủy. Sáng lên kim giáp hoàn toàn chụp lên một tầng máu đen. Ngồi xếp bằng, chi tâm Thuận Lợi lập ở một bên. Ngày đánh tiến lên, nói, chủ nhân, còn có một lát đại quân mới tiếp tục hành quân. Khiến ngày đánh là ngày tá giáp, chủ nhân làm sơ nghỉ ngơi. Ngô Doãn Văn cũng là chắp tay khuyên bảo, nói, thánh thượng, long thể quan trọng, lần này đánh một trận, thánh thượng cực nhanh bôn tập, thập tướng phá vạn quân. Diệp Chân mở mắt, trầm giọng nói, lúc đến, chấm Thuận Lợi đã song hướng về phía bách tính thề, kim tặc không diệt, thề không phải tá giáp. Người nào nếu khuyên nữa, định chém không buông tha. Trong lòng Ngu Doãn Văn khẩn trương, cái này, ai, bách tính không thể mất đi. Diệp Chân quát lạnh, câm mồm. Các người chớ có nhắc lại, còn sót lại, vẫn là nên thấy thế nào đem cái kia 20 vạn kim binh diệt sát. Ngu Doãn Văn trầm ngâm một lát, lại là từ bỏ tiếp tục khuyên giải suy nghĩ. Trầm tư hồi lâu. Nhân tiện nói, ta 10 vạn đại quân, nếu như cùng chính diện tương bính, kiên quyết có thể thắng, nhưng phía sau còn muốn đem kim quốc đạp biến. Bởi vậy, muốn đem thương vong đè ép đến cực điểm nhỏ, Diệp Chân mí mắt khẽ nâng, mắt nhìn trong trướng rất nhiều mình tinh thiêu tế tuyển mà đến mãnh tướng. Nói, trong lòng Ngô Nguyên Soái có gì kế sách, cứ nói đừng ngại. Ngu Doãn Văn gật đầu, nói, bẩm thánh thượng, từ Nhạc tướng quân vẫn lạc, kim binh ở Đại Tống ta lại không đánh bại, thần với một kế, bằng vào ta quân lúc này cước lực, cực nhanh hành quân phía dưới, nửa đêm liền có thể binh lâm dưới phủ Khai Phong, thánh thượng tài trí hơn người, càng võ lực siêu quần, liền do thánh thượng trấn giữ trung quân. Mang theo khoảng tiên phong công thành, hai mắt tinh quang lóe lên. Diệp Chân trầm giọng nói, Ngô Nguyên Soái là suy nghĩ xuất lĩnh một vạn đang tiên phong kéo lại 20 vạn kim binh. Ngô Doãn Văn gật đầu, nói, không tệ, chờ đợi thánh thượng đem đại phá phủ Khai Phong, cũng là lớn xoa kim binh nhuệ khí. Đến lúc đó, loại sách tay phủ Khai Phong cờ. Soái Kỳ cùng cái kia trông thành tướng lĩnh đầu người trở lại nghĩ cách cứu viện mạt tướng liền có. Thể, dứt lời, Ngô Doãn Văn cười nói, Thánh thượng không cần lo lắng hạ thần. Thần tính qua, xuất lĩnh đang tiên phong 10.000 kỵ binh, trước thời hạn ở Xích Hổ Hạp thiết hạ mai phục, 10.000 kỵ binh đủ để. Mặc dù Ngu Doãn Văn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong chướng một đám lớn nhỏ tướng quân có thể nào không biết. Ngu đẹp trai lần này đi, cũng là cửu tử nhất sinh chi cục. Thuận lợi rối rít cắn răng quỳ xuống, mắt hổ tinh mang chớp liên tục, phẫn nộ quát, đại soái sao có thể thân mạo hiểm. Cầu thánh thượng khẩn cầu tiểu tướng đi trước, ta đại tống binh sĩ, cái kia không thể lấy một chọi 10, cái kia không phải toàn thân là mật, để cho ta đi, câm mồm, Diệp Chân hét lớn một tiếng, trong chướng trong nháy mắt, yên lặng, mắt nhìn Ngu Doãn Văn, Diệp Chân nói, Ngu nguyên soái kế này có thể được, chẳng qua, chặn đánh 20.000 kim binh nhiệm vụ, chấm muốn đích thân đi đến, Diệp Chân lời này một chỗ. Trong chướng trung tướng phải sợ hãi, rối rít hô to, thánh thượng không thể, Ngu Doãn Văn càng sắc mặt trắng nhợt, liên thanh cầu tội, nếu như không phải hắn đưa ra như thế cái con rơi công thành kế sách. Thánh thượng như thế nào lại muốn tự mình đi đến? Diệp Chân vung tay lên, đứng dậy đưa lưng về phía trung tướng, nói, chuyện này liền định ra như thế, lại lập tức thi hành. Mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thánh thượng, xuất, Diệp Chân chợt xoay người, lớn tiếng gầm thét, chẳng lẽ lại, chấm nói như vậy, đã vô dụng, không cần, cái này hoàng vị Ngu Doãn Văn ngươi, Vương Kiên ngươi tới ngồi như thế nào? Thấy thánh thượng giận dữ, trung tướng nhanh dập đầu, thần không dám, chuyện này đã định, các ngươi thuận lợi đi xuống chuẩn bị đi. Một đám tướng quân thối lui ra khỏi doanh trướng, Ngu Doãn Văn sắc mặt lại là khó coi đến cực hạn. Liền cơm đều không lo được ăn, lần nữa cùng chư vị khác tướng quân nói chuyện mưu, như thế nào mới có thể bảo đảm thánh thượng bình an. Trong trướng, chờ đợi trung tướng rời đi, trên mặt Diệp Chân tức giận tất cả đều tiêu tán, sắc mặt bình tĩnh như gió, lần nữa ngồi xếp bằng trên đất. Nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Lôi Viêm lại là không hiểu. Nói, chủ nhân, lấy chủ nhân cùng chúng ta năng lực, giết sạch 20.000 kim binh căn bản không đáng kể. Vì sao chủ nhân? Mí mắt khẽ nâng, Diệp Chân biết đến Lôi Viêm trong lời nói ý tứ. Trong lòng hơi nói chuyện, nói, không cần các ngươi, còn một mình ta, có thể đem kim nhân toàn bộ mẫn tại thế gian. Nhưng này có thế nào? Đại Tống vẫn là Đại Tống kia. Một dân tộc muốn đã thức tỉnh. Không phải ta một người đại sát tứ phương là có thể. Coi như xong ta đem người Hán ra. Toàn bộ diệt tuyệt lại có ý nghĩa gì? Dứt lời, trên mặt Diệp Chân chợt hiện nụ cười. Nhìn về phía Thiên Lôi hai người. Nói, các ngươi còn nhớ rõ hôm đó Lâm An. Ta phải thanh thần kiếm kia sao? Hai người gật đầu, đồng thanh nói, nhớ kỹ, thần kiếm hiên viên, hoàng đạo thần khí, Diệp Chân gật đầu, ánh mắt thâm thúy, nói, không tệ, từ được thần kiếm bắt đầu, kiếm kia thuận lợi một mực đang đan điền ta bên trong ngủ say. Nhưng ta phát hiện, Đại Tống càng là cường thịnh, tinh khí, tâm thần, dần ý những này càng là ngưng tụ. Hiên viên kiếm thuận lợi sinh động một phần. Hoàng đạo chi khí mạnh hơn một phần. Ngay cả đồng dạng không bị ta thúc đẩy hoàng đạo kim luân. Cũng là ngày càng hoàng đựng, trong lòng ta có dự cảm. Chờ đợi Đại Tống hoàn toàn quật khởi ngày. Thần kiếm hiên viên, hoàng đạo kim luân liền có thể bước đầu là ta điều tiết khống chế. Hai cái này, dù loại kia, đều đã có được lớn lao uy năng. Nhưng muốn thực hiện hết thảy đó, chỉ dựa vào một mình ta quyết định không cách nào thực hiện, dứt lời. Diệp Chân đi tới màn cửa, đẩy ra rèm vải, nhìn vào mục đích mênh mông vô bờ áo giáp màu đen quân. Khẽ cười một tiếng, theo lại trầm tịch, nói, vô luận là những kia đáng yêu bách tính, vẫn là vì chính mình. Một trận chiến này đều phải đánh như vậy. Không chỉ có muốn đánh như vậy, còn muốn đánh ầm ầm lôi liệt, đánh nhật nguyệt vô quang, đánh càn khôn đổ điên, đánh rét trở lại đỉnh phong. Thiên lôi song kiếm trái tim đã song sôi trào, một gối tại đất, nói, ta đem thề chết cũng đi theo chủ nhân. Diệp Chân vừa sải bước khoản chi bên ngoài, quân sĩ áo giáp màu đen đã chỉnh quân chờ phân phó. Diệp Chân gầm thét, các huynh đệ, sau đó một trận chiến này, sạc, chi tâm ra khỏi vỏ, tiếng giống lần nữa truyền khắp toàn quân, thế muốn giết ra vạn dặm huyết hà. Nhưng ai dám cùng ngươi ta cộng đồng đẫm máu? Đánh, 10 vạn áo giáp màu đen hướng về phía trước đạp mạnh. Sát khí rung trời, cùng kêu lên gào thét, ta dám đẫm máu, trở mình lên ngựa. Chi tâm chỉ phía xa rét bắc, Tê Thanh nói, đang tiên phong nghe lệnh, theo chẫm trùng sát quân địch, đẫm máu mà chiến, giết, Long Thạch Môn đang run rẩy, tiếng gầm đem bếp lò dư bụi sôi sục, sáng tỏ hoàng long cờ nổ vang, thiết diện bên trong, vạn ở áo giáp màu đen quân diện mục dữ tợn, mắt hổ trừng trừng, một mảnh đỏ thẫm, như muốn xé rách. Huyết khí bốc hơi, gan góc phi thường, theo trong lòng bọn họ thần, chạy thẳng tới 20 vạn kim binh tiến quân, màu tím xoáy kỳ theo sát phía sau, trên chiến mã, Ngu Doãn Văn hoành đao lập mã, trầm giọng nói, các huynh đệ, thánh thượng sinh tử, buộc lại ở một tuyến, đại quân lập tức xuất phát, trước khi mặt trời mọc, mở ra tất phá, giết, giết. PS, cầu phiếu phiếu, Thanh Đồng đa tạ, không tim không phổi sống được không mệt, vô tâm, hỏa. E cảm giác, du, cùng, thường, như không để ý đến vị huynh đệ kia. Xin hãy tha lỗi, liên hệ Thanh Đồng, nhất định bổ sung, các huynh đệ, ngủ ngon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.